Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 485, Tử Huyết Phệ Trùng. Theo ta, mặc kệ nhìn thấy gì, xảy ra chuyện gì, không muốn phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Diệp Linh thần thức truyền âm nói, luân hồi nhãn đảo qua toàn bộ đại điện, trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị. Một đám người đều là đáy lòng chấn động, như vậy một câu nói, vậy liền chứng minh này một bên trong cung điện còn có những thứ khác. Giấu ở trong bóng tối, bọn họ không nhìn thấy, mà Diệp Linh nhìn thấy, làm cho Diệp Linh đều trở nên ngưng trọng lên. Tí tách, bỗng dưng, một thanh âm vang lên, rất nhẹ, cơ hồ xem xét không nghe thấy được. Nhưng là làm cho tất cả mọi người là thân thể run lên. Có đồ vật, một người thần thức truyền âm nói, nhìn về phía trên đất, thấy được một giọt thi dịch, ngẩng đầu, chỉ có thấy được một vùng tăm tối, nhưng là toàn thân tóc gáy đều là run lên. Có đồ vật ngay ở đỉnh đầu của hắn bên trên, là thi trùng, Diệp Linh thanh âm của truyền vào mỗi một cái trong đầu. Làm cho tất cả mọi người là cả kinh. Có bao nhiêu? Có người hỏi, Diệp Linh dừng chốc lát, không có trả lời, nhưng là làm cho một đám người trong lúc đó bầu không khí càng thêm nghiêm nghị. Không có trả lời, có hai loại khả năng. Một loại là Diệp Linh tuy rằng có thể nhìn thấy một vài thứ, nhưng cũng không thể hoàn toàn xem khắp cả này một đại điện. Chỉ là thấy được thi trùng, không thể xác định cụ thể con số. Một khả năng khác chính là lớn trong điện thi trùng nhiều lắm, đếm mãi không hết, không nói ra được cụ thể con số. Diệp Linh vì để cho bọn họ tỉnh táo lại, chính là lựa chọn không trả lời. Hai loại khả năng, bọn họ càng tin tưởng người sau. Trong bóng tối, nhất định là có vài chi bất tận thi trùng. Một khi đưa tới những này thi trùng chú ý, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Tông Chính đi theo Diệp Linh phía sau, cảm nhận được Diệp Linh nghiêm nghị, đáy lòng cũng là cả kinh. Một đường đi tới, hắn đại khái cũng biết một ít Diệp Linh tính cách, như muốn hình dung, đó chính là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không biến sắc. Mà bây giờ càng là lộ ra vẻ nghiêm túc, chính là chỉ có một khả năng, bên trong cung điện, hắc ám bên dưới. Ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng sát cơ. Cộc, cộc, một tiếng, tựa hồ từ phía trên rơi xuống thi dịch càng nhiều. Trên đất đều tích lên, một giọt, phảng phất đập vào trái tim tất cả mọi người trên, làm cho một đám người thân thể đều ở run rẩy. Xác thối vị rót vào hơi thở trong lúc đó, làm cho nhân đại não đều có ngắn ngủi đình trệ. Xác thối có độc. Ở một chút ăn mòn một đám người thân thể, phải đem một đám người tại đây xác thối bên trong hòa tan rồi. Bầu không khí càng thêm khiến người ta nghẹt thở. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía trước nhất này một bóng người. Này một bóng người chính là bọn họ hy vọng duy nhất. Có thể đi ra hay không đến liền chỉ có dựa vào hắn. Một đường, mỗi một bước phảng phất là đạp ở đầu quả tim bên trên. Tim, thân thể mỗi một khắc đều là căng thẳng. Đột nhiên, Diệp Linh dừng lại, một đám người cũng đều theo ngừng lại. Ánh mắt tụ tập ở Diệp Linh trên người. Dừng lại, chẳng lẽ là đã đi ra này một đại điện. Nghĩ tới đây, một đám người thân thể đều từ từ nới lỏng. Sau một khắc, một câu nói truyền vào trong đầu của bọn họ. Một đám người đều là vẻ mặt biến đổi. Phía trước chính là lớn điện lối ra, mở miệng, theo ta, ba cái chớp mắt, vẫn đi phía trước, lao ra, thanh âm nhàn nhạt, làm cho một đám người toàn bộ nhìn về phía trước. Này một bóng người lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ muốn biến mất, lao ra, ba chữ, chính là nói cho bọn họ biết, phía trước đã không có đường, muốn sống, chỉ có liều mạng, ba cái chớp mắt. Đây chính là Diệp Linh cho bọn họ thời gian. Một khi di chuyển, ba cái chớp mắt sau khi còn ở lại người trong điện đem không một người có thể sống. thì trùng sẽ thôn phệ hết thảy ở lại người trong điện. Đột nhiên, trên người một người lao ra khủng bố liệt diễm, đốt cháy chu vi một vùng không gian, hóa thành một đạo Naruto, lướt qua đoàn người, xông về phía trước đi. Là này hoàng vũ cảnh 4 tầng hoàng giả, ở một đám người chưa kịp phản ứng thời điểm động. Miêu Thanh, ngươi làm gì? Có người hô, chỉ trong nháy mắt, một đám người hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, không nữa quản cái khác, toàn bộ hướng về phía trước phóng đi. Thậm chí có một người mái trèo linh đều một trường đánh về một bên. Làm can, Tông Chính nổi giận, ngân đao chạm nứt một mảnh hư không, trực tiếp chém giết một người. Sau này vừa nhìn, đã không có Diệp Linh bóng người. Tông Chính, không cần phải để ý đến ta. Ngươi đi trước, ta chết không được. Những này thi trùng không làm gì được ta. Một thanh âm, truyền vào Tông Chính đầu óc. Tông Chính nhìn một mảnh sâu thẳm hắc ám, vẻ mặt chấn động, sau một khắc, một luồng khiến người ta nghẹt thở xác thối vọt tới, tràn đầy trời đất thi trùng đã vọt tới. Diệp Linh, nhất định phải sống sót. Hôm nay ta liền đem những này qua cầu rút ván người đều vì ngươi giết. Một tia sáng trắng, so với quang càng nhanh hơn, xé rách tất cả, đem một vùng tăm tối đều xua tan chốc lát. Xông ra ngoài, a, có người kêu thảm thiết, trên người bò đầy từng con ngăm đen con trùng cánh cứng. Những thứ này đều là thi trùng, lấy đặc thù pháp thuật từ xác chết bên trong luyện ra. Lấy máu thịt làm thức ăn, thôn phệ tiếp xúc hết thảy sinh mệnh, chỉ là trong nháy mắt, một người này chính là biến thành một bộ khô cốt, thân hồn đều bị thôn phệ sạch sẽ. Cứu ta! A, Miêu Thanh, ngươi hại ta, như để ta sống xuống, nhất định phải đưa ngươi lột da chuột rút, cho ngươi không chết tử tế được. Đếm mãi không hết thi trùng, dường như làn sóng giống như vậy, mãnh liệt mà đi, ven đường mọi người tận hóa thành khô cốt. Ba cái chớp mắt sau khi, toàn bộ bên trong cung điện lại không có chút âm thanh, nhưng là còn sót lại một người. Đứng bên trong cung điện, cầm kiếm mà đứng, trong đôi mắt một mảnh u sắc tía, tràn đầy tĩnh mịch, một giọt máu, từ Diệp Linh trên tay hạ xuống, rơi trên mặt đất, chu vi thi trùng đều là run lên, đi tứ tán, lấy Diệp Linh làm trung tâm, chu vi mấy chục mét không có một con thi trùng dám tiếp cận. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Nhìn về phía trên tay xé rách vết thương, nơi đó nằm úp sấp một con thi trùng, một chút tan rã, mất đi, tất cả phảng phất đều ở hợp tình hợp lý, không thể bình thường hơn được. 15 năm sinh tử luân hồi, đây chính là từ trong cơ thể hắn giác tỉnh huyết mạch. Mạnh mẽ bá đạo, phảng phất là tất cả cổ trùng, thi trùng, độc vật khắc tinh giống như vậy. Thậm chí tức chết, không có một chút sức chống đỡ. Cha của hắn, rốt cuộc là một hạng người gì? Trong cơ thể hắn chảy rốt cuộc là một loại ra sao huyết mạch? Đứng bên trong cung điện, Diệp Linh trầm tư chốc lát, cầm kiếm, từng bước một hướng về đi ra ngoài điện. Diệp Linh lợi dụng nhóm người này, muốn dùng nhóm người này máu vì hắn phô. Cửa hàng ra một con đường, đồng dạng. Nhóm người này đồng dạng là đang lợi dụng hắn, chỉ là muốn đi ra ngoài, sống tiếp, sinh tử chi khác không có ai sẽ quan tâm Diệp Linh. Đương nhiên, Diệp Linh cũng không để ý, không có hắn, bọn họ không đi được, không có bọn họ, hắn cũng không đi được. Nếu bọn họ vội vã chạy ra đại điện, vậy liền đi thôi, này đế tôn mộ cũng sớm đã không phải đã từng đế tôn mộ. Hiện tại nơi này ở chính là một đế tôn người khua xác. Mặc kệ ở nơi nào đều là tử địa, thi trùng xào huyệt mặt sau hay là cũng là một mảnh càng đáng sợ tử địa. Một bước hạ xuống, hư không lướt ngang, Diệp Linh đã cảm nhận được này một luồng không gian rung động. Nơi này quả nhiên là có một chuyện tống trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.